Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đừng nóng vội. Ta đánh cái boss. Trong quán rượu, tại Bùi Thiên Tư cửa khuê phòng bên ngoài, A Đại như là ngày trước đồng dạng đứng ở ngoài cửa. Gõ vang cửa phòng, thùng thùng, nói. Trong phòng, truyền đến Bùi Thiên Tư âm thanh bình thản, mà A Đại thấy thế sớm đã thành thói quen. Trầm giọng nói, đại tỷ, bên này sự tình đã xử lý xong. Hiện tại cũng chỉ còn lại Hoàng Vũ. Lưu Thiêm còn giống như không phải cực kỳ tình nguyện bộ dáng. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Theo lấy Hồng Anh Hào đi phía sau. Bùi Thiên Tư chuyện nơi đây cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Dưới tay có rất nhiều người vì thế cảm thấy bất mãn. Bất quá cũng bởi vì Hồng Anh Hào nguyên nhân. Những cái này bất mãn rất nhanh liền ép xuống. Mà Bùi Thiên Tư sau khi nhậm chức chuyện thứ nhất, đó chính là đem thế lực ngầm Tam Đại Hại cho cấm chỉ. Một cái cược, một cái lái xe, còn có một cái không cho viết ra. Cuối cùng Bùi Thiên Tư hiện tại phía sau đứng chính là Tần Phong. Tuy nói cái này ba cái ngành nghề cực kỳ kiếm tiền, nhưng mà Bùi Thiên Tư là kiên quyết không động vào. Nhưng cái này ba cái một cấm chỉ, trực tiếp để nguyên bản cũng có chút khó chịu thủ hạ trực tiếp nổ. Thậm chí có người đều muốn trực tiếp phản Bùi Thiên Tư. Tuy nói Hồng Anh Hào đi, nhưng chỉ là hắn một người đi. Dưới tay những thế lực kia nhưng một cái đều không ít. Thế nhưng đang lúc bọn hắn muốn mưu phản thời điểm, A Đại bọn hắn đứng dậy. Ba cái minh cảnh đỉnh phong, đối với bọn hắn lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn cũng mất đi đối mấy người cơ hội động thủ. Bọn hắn biết, cái này tuy là ngắn ngủi đem uy hiếp, trường kỳ tới nhìn, vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Chỉ là, đối với A Đại, Bùi Thiên Tư cũng là không chút nào quan tâm. Nàng hiện tại quan tâm chỉ có một kiện sự tình. Cái kia nước Nhật người đây. Nghe được Bùi Thiên Tư hỏi thăm về Miki Tanikawa, A Đại cũng vội vàng nói. Đúng rồi, đại tỷ vốn là chuyện này cũng dự định cùng ngài nói. Ta tìm người đi theo bọn hắn, bởi vì biết cảnh giới nguyên nhân, cũng không có cùng quá xa, bất quá nhưng vẫn là bị phát hiện. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư cũng không ngoài ý. Cuối cùng thông qua A Đại nàng cũng biết hóa cảnh là khái niệm gì. Toàn bộ Hoa Hạ đều không nhất định có thể lấy ra mấy cái hóa cảnh đi ra. Cái kia người theo dõi đây, bọn hắn động thủ sao? Bùi Thiên Tư nhàn nhạt hỏi. A Đại trầm giọng nói, không chết, bất quá bọn hắn cũng để cho thủ hạ cho ngài chuyển lời. Cái gì? Nói là qua hai ngày lúc quyết đấu, muốn mượn dùng một chút ngài lôi đài. Nghe đến lời này, trong phòng Bùi Thiên Tư rơi vào trầm mặc. Nàng biết, lôi đài cũng liền là sàn boxing ngầm. Loại này sinh ý, lúc đầu nàng là không động vào. Nàng bình thường đều là khui rượu A, rửa Kỳ Châu Thành. Bất quá Hồng Anh Hào cũng là có chỗ như vậy. Bùi Thiên Tư là không có ý định để Tần Phong cùng Miki Tanikawa đối chọi. Thế nhưng Tần Phong cũng đã đáp ứng. Đã như vậy nàng cũng không có biện pháp thay đổi gì. Nếu là đem sàn boxing ngầm nhường lại, cứ như vậy dường như cũng thành chính mình sân chính. Nghe được lời này, Bùi Thiên Tư lập tức nói, ta đã biết, người đi an bài A. Nghe đến lời này, A Đại có chút bất ngờ, bất quá nhưng vẫn là làm theo. Đợi đến A Đại rời đi phía sau, Bùi Thiên Tư vậy mới một mặt lo lắng gọi thông điện thoại của Tần Phong. Thời gian đẩy trở về 5 phút đồng hồ phía trước, trong văn phòng của Tô Nhược Tuyết, vốn là Tô Nhược Tuyết cảm giác Tần Phong ngồi tại nơi đó chơi trò chơi. Mình ngồi ở nơi này xử lý văn bản tài liệu, chờ mình xử lý xong phía sau, lại đi bồi Tần Phong. Loại hình ảnh này, là nghĩ như thế nào đều cảm thấy vô cùng ấm áp hình ảnh. Thế nhưng không như mong muốn, tại Tô Nhược Tuyết xử lý trên tay văn bản tài liệu thời điểm, Tần Phong mang theo tai nghe hoàn toàn không để ý đến tại một bên công việc Tô Nhược Tuyết. Bà mẹ nó, lên A, ta mẹ nó không thư. Một cái MP5 người để ta cùng người khác điểm xạ. Móa, người mẹ nó có thể hay không chơi? ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang theo tai nghe nguyên nhân. Tần Phong âm thanh vang vọng toàn bộ văn phòng, để Tô Nhược Tuyết cũng không có cách nào thật tốt an tâm làm việc. Tô Nhược Tuyết bị ầm ĩ đến có chút phiền. Ta nói thanh âm ngươi có thể hay không điểm nhỏ. Ngươi đánh giám, đó là người vấn đề sao? Đó là thương vấn đề. Lão tử thương pháp chuẩn như vậy. Ngươi cho ta một cái thư thử một chút. Tần Phong lúc này trọn vẹn không có nghe được Tô Nhược. Tiếp theo như lời nói. Cả người đều đắm chìm tại trong trò chơi. Trong lòng Tần Phong cái kia tức giận a. Vốn là cho là cảnh giới của mình. Tăng thêm kiếp trước trò chơi kỹ thuật có khả năng tại trong này đại sát tứ phương. Kết quả hắn lại phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Cách lấy một tòa cầu đây. Đồng đội một nhóm phế vật cầm thư đánh không được. Nhất định muốn chính mình cầm MP5 cùng đối phương điểm xạ. Cái này mẹ nó cảnh giới có cái dám dùng. Mà cũng tại Tần Phong tiếng nói vừa ra thời điểm. Đồng đội rốt cục nhịn không được Tần Phong. Tới tới tới. Thương cho ngươi, ngươi tới đánh, nghe đến lời này, trong lòng Tần Phong chấn động, sắc mặt cuồng hỉ, tốt, tới, chỉ thấy đồng đội đem thương ném cho Tần Phong. Tần Phong cầm lên 98k, nhấc lên 8 lần kính, trực tiếp liếc về cầu một phương khác, ngay tại Tần Phong vừa mới điểm kích con chuột một khắc này, đột nhiên bị người vỗ một cái, mà cũng chính là bởi vì quay cái kia một thoáng. Tần Phong nguyên bản cái này tất trúng một thương trực tiếp thất bại. Này, ngươi cũng không được a. Tại cái này thổi nửa ngày. Chấm ngoặc kép, Tần Phong không có để ý đồng đội. Mà là để tai nghe hơi hơi rời đi lỗ tai của mình. Quay đầu nhìn hướng một bên Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết thì là tức giận nói. Ta nói ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Làm phiền ta công việc. Tì nói Tô Nhược Tuyết sinh khí. Thế nhưng trong mắt cũng là nhìn không ra mảy may tức giận. Tương phản, cho người cảm giác tựa như là tiểu nữ hài đang làm nũng đồng dạng. Chờ một chút, ta đánh cái boss, ta cũng không phải không cho ngươi chơi. Chỉ là để thanh âm ngươi nhỏ một chút. Lại nói ngươi PUBG ở đâu ra boss. Tô Nhược Tuyết một mặt chỉ trích nhìn xem Tần Phong. Nhưng lại phát hiện lúc này Tần Phong đã lấy xuống tai nghe. Theo sau còn không chờ Tô Nhược Tuyết phản ứng lại, liền bị Tần Phong một cái nhấc lên. Nha, hôm nay ra ngoài tương đối vội vàng. Tô Nhược Tuyết liền tùy tiện cầm một cái váy ngắn ra cửa. Đây là Tần Phong giúp nàng mua. Hiện tại bởi vì Tần Phong đem nàng cả người đều nhấc lên. Váy ngắn cũng theo đó hơi hơi dương lên. Tô Nhược Tuyết thấy thế cấp bách hai tay che váy. Nhưng một giây sau... lại bị Tần Phong trực tiếp đặt tại trên đùi. Ba, cách lấy váy, Tần Phong trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Để ngươi làm phiền lão công chơi trò chơi. Ba, để ngươi làm phiền lão công chơi trò chơi. Ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Tần Phong đặt tại trên đùi vỗ. Tô Nhược Tuyết mặt cơ hồ là vù một thoáng biến có thể so đỏ rực. Sau lưng truyền đến khác thường. Để trong miệng Tô Nhược Tuyết kém chút phát ra thanh âm kỳ quái. Thế nhưng âm thanh đến bên miệng. Cũng là bị Tô Nhược Tuyết cứ thế mà xuống dưới. Bởi vì nàng biết Tần Phong nơi đó còn ngay cả ngữ âm đây. Thế nhưng theo lấy Tần Phong lần lượt vỗ vào. Tô Nhược Tuyết thân thể cảm giác khác thường cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bất đắc dĩ Tô Nhược Tuyết không thể làm gì khác hơn là mở miệng cầu xin tha thứ. Lão công, đừng đánh nữa. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.